Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 378, C378, từ nay về sau mạng sống của tôi thuộc về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Thành lóe lên, dùng bàn tay phải bị chặt đứt một lóng tay nắm lấy thanh kiếm Long Tuyền, trực tiếp chém về phía Đặng Hải. Phụt, lần này Đặng Hải còn chưa kịp mở miệng đã bị Tần Thành cầm thanh kiếm Long Tuyền chém làm đôi. Hải Nhi, Đặng Vĩ nhìn con trai mình bị giết, khuôn mặt như muốn nứt ra mà hét lên, tao muốn mày chết. Lập tức, Đặng Vi nhìn Tần Thành tức giận gầm lên, cộp cộp cộp. Từng nhóm binh lính được trang bị vũ khí từ bên ngoài sơn trang lao vào. Dẫn đầu là Miêu Thiên, vị quan chỉ huy duy nhất hiện tại của chiến khu Tây Bộ. Miêu tướng quân, đến vừa lúc, giết bọn họ cho tôi muốn chúng bị xé thành từng mảnh. Đặng Vi nhìn thấy Miêu Thiên xuất hiện liền hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Miêu tướng quân, Tần Thành nhìn chăm chú vào Miêu Thiên, vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt tràn đầy hận ý, Miêu Thiên nhìn Tần Thành, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng khi ông ta nhìn thấy đám người Diệp Phàm và Hoàng Bộ Thương, ông ta cau mày, nhưng cũng không nói gì mà nhìn Tần Thành hét lớn. Tần Thành, cậu thật, o gan, dám vượt ngục, cậu muốn bị bắn sao? Bây giờ tôi đã báo thù xong, muốn bắn chết thì bắn đi, nhưng Miêu Thiên, ông không xứng làm tướng quân. Tần Thành nhìn Miêu Thiên, lạnh lùng nói, sắc mặt Miêu Thiên trầm xuống. Ông ta đang muốn nói gì đó, thì giọng nói của Diệp Phàm vang lên. Ông cũng có thù oán với ông ta à? Diệp Phàm liếc nhìn Tần Thành. Năm đó ông ta đã cấu kết với Long Tuyền Sơn Trang để bỏ cổ vào người tôi. Hơn nữa còn tước bỏ chức vụ của tôi trong quân đội, đưa tôi đến nhà tù Tây Nam Mô. Tần Thành nhìn Miêu Thiên, lạnh lùng nói, ông cũng biết bỏ cổ sao? Diệp Phàm kinh ngạc liếc nhìn Miêu Thiên, người đâu, bắt Tần Thành lại. Miêu Thiên trực tiếp hét lên, để tôi xem ai dám động. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn ra lệnh một tiếng, khiến nhóm binh lính của chiến khu Tây Bộ sợ hãi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Miêu Thiên, đi về phía ông ta. Vẻ on, Miêu Thiên nhìn thấy Diệp Phàm tới gần, vẻ mặt nặng nề. Vung tay lên, một tia sáng màu đen bắn nhanh về phía Diệp Phàm, chính là cổ trùng. Phun, Diệp Phàm vung tay lên, một thanh kiếm ngắn màu đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém cổ trùng ra làm đôi. Lập tức Miêu Thiên lại ra tay, phóng một đám cổ trùng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung vẩy thanh kiếm ngắn màu đen, giết hết đám cổ trùng này từng con một. Miêu Thiên nhân cơ hội này dùng tay bắt ấn và lao về phía hắn. Cẩn thận, thiếu quân chủ, sắc mặt đám người Hoàng Bộ Thương thay đổi, bọn họ định trực tiếp ra tay. Trong trận chiến đêm qua, Miêu Thiên không hề ra tay, đám người Hoàng Bộ Thương không ngờ người này lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng rõ ràng đám người Hoàng Bộ Thương đã quá lo lắng, Miêu Thiên không thể nào làm tổn thương Diệp Phàm được. Phụt. Thanh kiếm ngắn màu đen trong tay Diệp Phàm lấy tốc độ cực nhanh đâm xuyên cái ấn do Miêu Thiên tạo ra, đâm thẳng vào cổ ông ta, một kiếm giết chết ông ta. Miêu Thiên mở to mắt nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ không thể tin được. Ông ta trực tiếp ngã xuống đất và chết không nhắm mắt. Khi vị quan chỉ huy của chiến khu Tây Bộ bị giết, mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu. Đặng Vi càng sốc đến ngẩn người. Về phần các binh lính của chiến khu Tây Bộ, tất cả bọn họ đều vô cùng chấn động. Ông cũng đi chết luôn đi. Diệp Phàm nhìn Đặng Vi lạnh lùng nói. Hắn vung thanh kiếm trong tay lên, một tia kiếm khí bắn ra, trực tiếp giết chết Đặng Vi. Kiếm khí. Các cường giả của giới võ đạo Tây Nam nhìn kiếm khí mà Diệp Phàm chém ra, cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm khí này chỉ có võ giả đạt tới tu vi thiên cảnh mới có thể sử dụng được. Tất nhiên, nếu có vũ khí thần kỳ sắc bén như thanh kiếm Long Tuyền, thì cũng có thể sử dụng nó. Nhưng thanh kiếm ngắn màu đen trong tay Diệp Phàm lại không giống một thanh kiếm quý báu gì. Nhưng hắn vẫn có thể thi triển kiếm khí. Vậy chẳng phải chứng tỏ, giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều không dám nghĩ tiếp nữa. Thật sự không thể tưởng tượng được. ông muốn chết hay muốn sống? Diệp Phàm liếc mắt nhìn về phía người bảo vệ kia, lạnh lùng nói, nếu thanh kiếm Long Tuyền đã thất lạc trong tay tôi, vậy tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Muốn giết cứ giết, người bảo vệ này hét lên lạnh lùng. Mặc dù thanh kiếm Long Tuyền đã không còn, nhưng Long Tuyền Sơn Trang vẫn còn đó. Ông muốn toàn bộ người Long Tuyền Sơn Trang cùng chết với ông sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xuất, sắc mặt người bảo vệ thay đổi. Nói, muốn giết thì cứ giết tôi đi. Không liên quan gì tới những người khác trong Long Tuyền Sơn Trang. Nếu hôm nay người của Long Tuyền Sơn Trang muốn sống sót, vậy từ nay về sau nhất định phải tuân theo lời nói của tôi. Nếu không trên thế giới này sẽ không còn Long Tuyền Sơn Trang nữa. Tôi cho ông một ngày để suy nghĩ. Ngày mai cho tôi đáp án. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người bảo vệ. Trực tiếp rời đi. Sắc mặt của người bảo vệ kia liên tục thay đổi. Về phần đám người Diệp Phàm rời khỏi Sơn Trang, Tần Thành quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nói. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lần như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên ân đức lớn lao của cậu. Từ nay về sau, mạng sống của tôi thuộc về cậu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không khách sáo. Từ nay về sau ông sẽ đi theo tôi, Diệp Phàm nói thẳng. Sở dĩ hắn đặc biệt đi đến Long Tuyền Sơn Trang này là vì hắn rất tán thưởng vị chiến vương chín ngón này. Không muốn một vị anh hùng của Long Quốc cứ vậy mà chết đi. Hơn nữa hắn cũng muốn thu đối phương về dưới giướng của mình. Vâng thưa cậu. Tân Thành gật đầu, ngay sau đó, bọn họ trở về Thục Châu. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo chu MTIUYE nặng N.VN. Khi Diệp Phàm trở về chỗ ở, hắn đảo mắt nhìn qua. Sắc mặt lại thay đổi. Cách chương.